Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 691, Tiểu La Lị biến thành hương bánh trái, 2. Lý Long Cơ nhất thời buồn bực kêu lên. Nói nửa ngày nguyên lai là ngươi hù ta. Chiếu theo ý tứ của ngươi, ngươi đã sớm nhớ tới tiểu cô nương này, chỉ sợ ta hoành đao đoạt ái phải không? Không cần làm chuyện đáng khinh như vậy đi. Chúng ta là hảo huynh đệ, nữ nhân của huynh đệ ta nào dám ngấp nghé, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ sao? Ngươi chỉ cần mở miệng nói một tiếng Dương Ngọc Hoàng là do ngươi điều động nội bộ chẳng phải là xong việc. Thật rõ ràng hắn có chút tức giận. Tần Tiêu ngựa ngùng nở nụ cười, liên tục giải thích. Nói cũng không thể nói như vậy. Nếu ngươi tôn trọng nàng cũng là phúc của nàng, ta cũng không có ý tứ chiếm đoạt. Chẳng qua vận mệnh sao, huyền diệu vô cùng, không để cho người không tin. Hơn nữa ngươi là hoàng đế. Mỗi hành động tiếng nói của ngươi hay họa phúc bình an đều trực tiếp quan hệ tới cả vận mệnh vương triều đại đường. Loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể xem là không. Chính ngươi ngẫm lại, vận mệnh thiên hạ đại đường nhiều gian nan, thật vất vả mới đi tới ngày hôm nay. Ngươi cùng đại thần trong triều cùng chí sĩ thiên hạ tiêu phí bao nhiêu tinh lực, hao phí bao nhiêu tâm huyết mới khiến cho đại đường được vui sướng hướng vinh như bây giờ. Nếu bởi vì một nữ tử bình thường mang đến tai họa, vậy thì... Tuy rằng Lý Long Cơ tràn đầy nghi hoặc Tần Tiêu chỉ đang nói hoang, nhưng thấy hắn nói chuyện thật sinh động như thật làm cho hắn không thể không có chút tin tưởng. Hơn nữa nghĩ tới một ít hành động trước đó của Tần Tiêu, lại ngăn cản mình đến trong nhà hắn, sau đó lại để Dương Ngọc Hoàng đi ra ngoài, hay là thật sự sợ ta bị nàng liên lụy lây dính điềm xấu. Trong lòng Lý Long Cơ cũng chợt lo lắng, âm thầm nghĩ, hay là thật sự có loại chuyện này? Không phải quá huyền đi. Tần Tiêu nhìn sắc mặt dao động của Lý Long Cơ, biết trong lòng hắn còn nửa tin nửa ngờ, rèn sắt khi còn nóng nói. Hơn nữa hiện tại nữ nhân tam cung lục viện của ngươi còn ít sao? Mỗi người đều là đại mỹ nhân thôi. Ngươi đem một nữ tử xuất thân nghèo hèn, tướng mệnh điềm xấu mang về trong cung, không tránh khỏi sẽ mang tới một ít phiền toái không cần thiết. Ta khuyên ngươi nên bỏ bớt tâm đi, nhẫn nhất thời sống êm gió lặng mới tốt. Tần Tiêu vừa nói như thế Lý Long Cơ quả thật có chút nhớ nhung hoàng hậu quý phi trong cung. Dương Ngọc Hoàng chẳng phải chỉ là một tiểu cô nương khiêu vũ có chút xuất sắc thôi sao, cũng không thấy tốt hơn những đại mỹ nhân trong cung bao nhiêu thôi. Rời khỏi Trường An một năm, bản thân mình lúc ấy vì muốn quyết tâm làm việc nên không mang theo Phi Tần đi ra, hiện tại đích xác có một chút nóng nảy sinh lý. Trong lòng Tần Tiêu nhanh chóng tính toán, trong lịch sử Lý Long Cơ bởi vì Vũ Huệ Phi mà hắn sủng ái nhất chết bệnh nên buồn bực không vui, tinh thần không có chỗ ký thác nên xảo ngộ Dương Ngọc Hoàng, mới động oai tâm tư. Hiện tại Lý Long Cơ đang trẻ tuổi thê thiếp chỉnh tề, xem như là một quân vương anh minh, hẳn là dễ dàng thuyết phục hơn một ít. Nghĩ tới đây, lòng tin của Tần Tiêu tăng cao, thấp giọng nói tiếp. Ta lý giải cảm thụ hiện tại của ngươi, không phải là có vài tháng không nếm vị thịt nên khi nhìn thấy heo mẹ cũng cảm giác như nhìn thấy mỹ nữ đi. Khó được ngươi lại chuyên tâm quốc sự như thế, bản thân mình cũng không màng tới chuyện hưởng thụ. Kỳ thật tư sắc của Dương Ngọc Hoàng cũng chỉ thường thường, chỉ vì ngươi mới gặp mặt nên có cảm giác mới mẻ mà thôi. Kỳ thật tiểu cô nương kia rất không hiểu chuyện, còn là một nhi đồng không hiểu biết thế sự. Một nữ tử như thế làm sao có thể hầu hạ một quân vương? Nếu ngươi còn không e ngại việc đó, dân chúng thiên hạ đều sẽ chê cười. Được, được rồi, được rồi. Lý Long Cơ liên tục xua tay. Ta cũng không có nói nhất định phải mang nàng về cung. Nếu là tai tinh còn là nữ nhân mà ngươi điều động nội bộ, hơn nữa là một nhi đồng không hiểu chuyện, ta cũng sẽ không suy nghĩ. Ta chỉ thấy nàng khiêu vũ đẹp, bộ dạng có vài phần tư sắc mà thôi, cũng không phải thật sự trúng ý nàng. Trong cung còn nhiều mỹ nữ xinh đẹp hơn nàng không ít, đừng nói nhảm, mang ta đi nhà vệ sinh. Trong lòng Tần Tiêu mừng thầm, dễ dàng như vậy đã thu phục sao? Xem ra là do hắn chuyện bé xé ra to. Dẫn Lý Long Cơ đi nhà vệ sinh, trong lòng Tần Tiêu cảm thấy thoải mái. Đảo mắt nhìn Lý Long Cơ vẫn còn có chút buồn bực không vui. Dù sao thân làm hoàng đế, ngay cả một nữ tử cũng không lấy được tới tay, đương nhiên là không cao hứng. Kỳ thật trong lòng Lý Long Cơ cũng hiểu thật rõ ràng, Tần Tiêu tự mình tư tàng vật quý báu. Dương Ngọc Hoàng, làm sao đồng ý cho người khác nhúng chàm? Hơn nữa nữ nhân bên cạnh hắn từ trước tới cũng thật khó động vào. Năm đó Phong Nha Đầu Tử Địch cũng đã chết sống không chịu làm thái tử phi của Lý Trọng Tuấn, hơn nữa Tần Tiêu từng có ý nhường cho đâu. Hiện tại hắn rõ ràng không chịu nhường lại Dương Ngọc Hoàng, vậy thì thôi, vì một nữ tử mà giận dỗi với hảo huynh đệ, còn là đại nguyên soái cầm binh, loại chuyện này rất không đáng. Huống chi nói tới mạng số, thà rằng tin là có không thể xem như là không. Thoạt nhìn lại cho dù miễn cưỡng lấy được tiểu cô nương tới bên người, nhưng phải chút lấy nhiều chuyện xui xẻo thiệt thòi như vậy, thật sự là mất nhiều hơn được. Trong lòng Tần Tiêu vẫn đang cẩn thận tính toán chuyện này, mơ hồ đoán được một ít ý tưởng tâm tư của Lý Long Cơ. May mắn hiện tại Lý Long Cơ vẫn còn là một người anh minh biết phân rõ nặng nhẹ đúng sai, dễ dàng đưa ra lựa chọn chính xác, trong lòng Tần Tiêu không khỏi nhẹ nhõm. Nhưng loại chuyện giữa nam nữ, không có gì là chuẩn xác, hiện tại tuy rằng Lý Long Cơ vẫn còn lý trí, không ai hiểu được ý tưởng chân thật trong nội tâm của hắn, thứ không chiếm được càng muốn có, nói không chừng trên miệng hắn buông tha nhưng trong lòng luôn nhớ, chuyện cho tới bây giờ nhất định phải tiếp tục làm ra phương pháp rút củi dưới đáy nồi, làm Lý Long Cơ triệt để chặt đứt ý niệm với Dương Ngọc Hoàng, một trong tứ đại mỹ nữ lịch sử đó thôi, bổn lão gia nuôi lâu như vậy, về tình về lý. Không phải nên chiếm trước sao? Ta cần phải quang minh chính đại, công khai, vô cùng rõ ràng chiếm ngay trước mặt Lý Long Cơ ngươi, hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của ngươi. Hắc hắc. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Lý Long Cơ, Lý Trọng Tuấn cùng Thạch Thu Giảng cả buổi sáng lẫn trưa vẫn chưa ăn cơm đã sớm bụng đói kêu vang. Lý Long Cơ đã nói hôm nay không nói tới vua tôi, vì vậy mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa tối. Món ăn là món gà đôn canh, mấy con cá tươi, một ít thịt heo đôn cải trắng, thật sự là món ăn dân dã Giang Nam. Lý Long Cơ ăn uống ngon lành, liên tục khen ngợi, giống như đang ăn được mỹ vị tuyệt hảo trong thiên hạ. Kỳ thật Tần Tiêu cũng biết hắn đi thuyền suốt mấy ngày, trước đó lại cùng ẩm thực với tướng sĩ vùng Bắc Cương, hiện tại lại bị đói bụng cả ngày nên mới ăn ngon như vậy. Bất kể như thế nào đem hắn dỗ dành cho vui vẻ, tâm tình tốt đẹp thì làm chuyện gì cũng dễ hơn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 692, gần bên ra tay trước, 1. Nếm xong bữa tối, Lý Long Cơ ở một tiếng vỗ vùng bụng căng tròn, tùy ý đi dạo một vòng. Sau đó gấp gáp đòi ngồi xuống chơi mạt chược. Khó được hôm nay tìm lại được cảm giác của mấy năm trước, thật sự làm cho hắn thật hài lòng vui vẻ. Làm hoàng đế có đôi khi cũng rất nhàm chán, những chuyện lớn nhỏ chồng chất như núi, việc giải trí lại rất ít. Hơn nữa ở Trường An hắn khó thể tìm được bằng hữu tùy ý ngồi chơi chung như thế này, gia đình Tần Tiêu cũng đã quen cách sống không phân biệt tôn ti, tuy rằng trong lòng còn có chút băn khoăn thân phận hoàng đế của Lý Long Cơ, nhưng nói tóm lại biểu hiện tự nhiên cùng thân mật hơn những người khác rất nhiều. Điều này làm cho Lý Long Cơ cảm thấy thoải mái nhất. Ngồi xuống chơi mạt chược, Tần Tiêu chơi được hai ván, sau đó lấy lý do đi vệ sinh gọi Thượng quan Nguyễn Nhi thay thế. Bản thân hắn chạy ra ngoài đi tìm Dương Ngọc Hoàng. Lúc ăn cơm tối Tử Địch cùng Dương Ngọc Hoàng còn chưa về, Lý Long Cơ còn hỏi thăm qua bệnh của Tử Địch có nặng hay không, còn muốn cẩn thận đến thăm hỏi một chuyến, lúc ấy lại bị Tần Tiêu nói dối cho qua. Đi ra khỏi sân viện đến cửa thôn. Tần Tiêu tùy tiện tìm người hỏi thăm sau đó liền tìm được tung tích của hai nữ tử. Người trong thôn, ai lại giấu giếm Tần Đại Thiện Nhân chuyện gì chứ? Có thể suy đoán đã tìm được hai nàng ở quán rượu nhỏ trong thôn. Tử Địch đang nhàm chán cầm đũa gõ bàn, nhìn đĩa thức ăn còn dư cùng bình rượu cạn ngẩn người, nói. Thật nhàm chán a, cơm ăn xong, rượu uống xong, chẳng lẽ ngồi đây chờ trời tối đi ngủ? Ngọc Hoàng, chúng ta đi trấn điện dạo một vòng đi. Dương Ngọc Hoàng ngơ ngác nhìn Tử Địch, kinh ngạc nói. Tứ nương, tỷ không phải bị đau bụng sao? Còn uống nhiều rượu cùng ăn nhiều món ăn như thế đây. Tử Địch cười hắc hắc. Đây gọi là lấy độc trị độc, đem đau bụng làm say chết, sau đó sẽ hết đau. Dương Ngọc Hoàng ngạc nhiên. Vậy cũng được sao? Tần Tiêu vừa lúc đi tới cười ha ha nói. Ngọc Hoàng, muội đừng nghe nàng nói bừa. Tử Địch chợt nhảy dựng lên. Nha, huynh đã đến rồi thật tốt. Có phải chúng tôi về được rồi không? Tần Tiêu đẩy nàng ngồi xuống, bản thân ngồi luôn xuống ghế, nhìn Dương Ngọc Hoàng nói. Ngọc Hoàng, trong lòng muội đang cảm thấy thật kỳ quái đi. Có một chút. Dương Ngọc Hoàng nháy mắt tò mò nhìn Tần Tiêu. Tứ nương rõ ràng không bị tiêu chảy đâu, vì sao phải gọi Ngọc Hoàng cùng ra khỏi nhà đây? Đã trễ thế này còn chưa chịu về nhà, muội thật không thói quen. Tần Tiêu đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nhìn xung quanh, trong quán rượu còn có khách đang ngồi, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn qua đánh giá hai mỹ nữ tuyệt sắc bên này. Tần Tiêu đứng dậy nói. Đi ra ngoài một chút, ta từ từ nói với muội được không? Tốt lắm. Dương Ngọc Hoàng vui vẻ nhảy dựng lên, vui mừng nói. Đi tới bờ Tương Giang tản bộ được chứ? Tần Tiêu mỉm cười, mang theo Dương Ngọc Hoàng cùng đi ra ngoài. Tử Địch tràn đầy ghen tuông không chút tình nguyện trả tiền, sau đó đi theo phía sau họ không xa. Rời khỏi quán rượu, Tần Tiêu mang theo Dương Ngọc Hoàng đi tới một con đường nhỏ trong thôn, hướng bờ Tương Giang đi đến. Mặt trời chiều đã ngã về Tây, ánh hoàng hôn rơi trên cuối thôn. Gió xuân thổi qua, Dương Ngọc Hoàng vẫn như lúc còn thơ ấu, dựa vào người Tần Tiêu tìm kiếm ấm áp. Nàng còn vươn tay ôm cánh tay hắn, đem tay mình cùng cổ tay luồn dưới áo hắn. Một bàn tay còn tinh nghịch vẽ vẽ lòng bàn tay của hắn, còn thường thường nghịch ngợm đầu ngón tay của hắn. Theo Dương Ngọc Hoàng xem ra hết thảy cũng giống như ngày trước, mình ở trước mặt Hầu gia ca ca vĩnh viễn là nhi đồng chưa hề lớn lên. Tần Tiêu đối với nàng mà nói là phụ thân, là huynh trưởng, là ân nhân cứu mạng, còn là lão sư cùng người bảo hộ, là mối tình trong mộng của thiếu nữ mới lớn, nàng chỉ biết mình đối với nam tử này đã vô cùng tín nhiệm cùng ỷ lại. Từ trước kia, bất kể là tận mắt nhìn thấy hay nghe được chuyện xưa, Tần Tiêu đều trở thành thần tượng cao nhất trong lòng nàng, hơn nữa còn ở bên cạnh nàng. Vừa thân thiết cũng vừa thần thánh đến mức trong lòng nàng không chấp nhận mình nghe được bất luận lời nói gì bất lợi đối với hắn. Tiểu cô nương khờ dại cùng thuần khiết, cùng loại ảo tưởng khát khao khi vừa biết yêu, đã quyết định địa vị của Tần Tiêu ở trong lòng nàng vĩnh viễn đều không thể thay thế. Tần Tiêu cảm giác trong lòng như lướt qua một luồng điện nhẹ nhàng, thầm có chút dao động. Nha đầu này a, sao lại không có lòng đề phòng đối với ta đây? Thật không biết có phải vì thuở nhỏ nàng đã mất cha, sau đó lại mất thúc phụ, có tình tiết mến phụ, mới hoàn toàn tín nhiệm ta như thế. Tiểu cô nương này khi ở chung một chỗ với hắn giống như hoàn toàn không biết chuyện nam nữ hữu biệt. Bao giờ? Chẳng hạn như lúc chiều nay, hắn vô tình nhìn thấy nửa thân trần của nàng, nhưng hiện tại nàng đối mặt với hắn lại không hề biểu hiện ra chút nào xấu hổ. Vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tần Tiêu liền trở nên mềm mại, đây làm sao là nữ hài tử 13 tuổi, rõ ràng là một đại cô nương thôi. Hơn nữa là một đại cô nương có bề ngoài có chút khoa trương. Tuy rằng Lý Tiên Huệ, Thượng Quan Nguyễn Nhi, Mặc Y cùng Tử Địch đều có dáng người không tệ lắm, hoặc lả lướt hoặc nóng bỏng, mỗi người đều có phong tư riêng. Nhưng so sánh với Dương Ngọc Hoàng vẫn còn thua kém một chút. Một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, lấy danh xưng Châu Vi Ngọc Nhượng nổi danh đời sau, quả nhiên là không giống bình thường. Hầu gia ca ca, huynh đang suy nghĩ gì đấy? Dương Ngọc Hoàng ngây thơ hỏi, còn ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu, hai mắt híp lại như vầng trăng non, lông mi dài rung rung khả ái. Tần Tiêu giật mình hồi phục lại tinh thần, có chút xấu hổ cười. Không có gì đúng rồi, Ngọc Hoàng, muội đến nhà của ta đã bao lâu? Dương Ngọc Hoàng vươn lên một bàn tay, đầu ngón tay thon dài đặt lên đôi môi đỏ mọng, ngẫm nghĩ nói. Tinh tế mà tính kỳ thật là 6 năm kém 3 tháng nha. Hiện tại muội đã sắp 14 tuổi rồi đâu. Lúc ấy khi ở Lạc Dương, muội mới 8 tuổi, cùng bà cô được Hầu gia ca ca nhặt về. Vì sao lại gọi là nhặt? Chứ, ha ha, thật là muội cũng không phải là mèo con chó con. Tần Tiêu cười trêu ghẹo. Những năm gần đây ta chạy đông chạy tây, không có thời gian chiếu cố cho muội, thật thiếu quan tâm tới muội cũng đừng trách ta. Không có, không có. Dương Ngọc Hoàng làm nũng lắc cánh tay Tần Tiêu, nhẹ đá chân lo lắng nói. Hầu gia ca ca là người đối xử với Ngọc Hoàng tốt nhất trên đời này, trong lòng Ngọc Hoàng rõ ràng đâu. Ngọc Hoàng thường xuyên suy nghĩ, mạng của muội vừa khổ lại vừa tốt lắm. Khổ là lúc cha mẹ mới mất, sau sống nhờ nhà nhị thúc cũng mất, nhưng thật may mắn gặp được Hầu gia ca ca nha. Những năm gần đây, bên cạnh Ngọc Hoàng mặc dù không có thân nhân cùng huyết mạch, nhưng mọi người đều đối đãi muội như người thân của mình. Ngọc Hoàng thật sự cảm thấy được hạnh phúc, thật thỏa mãn nha. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 693, gần bên ra tay trước, 2. Tần Tiêu Kỳ thật hiểu rõ tâm sự của Dương Ngọc Hoàng như lòng bàn tay. Tiểu cô nương đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm cùng ỷ lại. Hiện tại hắn lại cố ý gợi cho nàng tự mình nói ra, tuy rằng nghe được thật thoải mái nhưng trong mơ hồ vẫn cảm giác mình có chút bị ổi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn làm sao quản được nhiều hơn đây? Nếu để cho Dương Ngọc Hoàng bị Lý Long Cơ vạch đi rồi, khó tránh sẽ giống như trong lịch sử làm cho Lý Long Cơ biến thành sa đọa trở nên ngu đần đây. Hơn nữa còn làm cho hắn mất đi con đại áp cua tốt nhất như vậy, khụ, khụ. Vậy cũng không tính là quá ích kỷ đi. Con dâu nuôi từ bé. Nhiều năm của mình phải chấp tay dâng cho người ta, nói thế nào cũng giảng không qua. Tần Tiêu nghe tiểu cô nương nói ra những lời thổ lộ như trút hết từ trong nội tâm không chút lòng dạ, không khỏi ha ha cười nói. Ngọc Hoàng, muội thật sự đáng yêu. Không chỉ có ta, tiên nhi các nàng đều thật thích muội đâu. Muội xem muội đi, ngươi thật xinh đẹp cũng thông minh, biết khiêu vũ còn hát hay, ôn nhu lại thiện lương, không tránh khỏi ai cũng thích muội đâu. Dương Ngọc Hoàng nghe vậy vô cùng vui vẻ, cười hắc hắc, ôm lấy cánh tay Tần Tiêu nhảy nhót, quả nhiên dáng người lả lướt, hết sức liêu nhân. Tử Địch đi theo phía sau, cực kỳ nhàm chán cầm một cọng cỏ cẩu vĩ thảo ngắt nhéo trong tay, nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi tràn đầy ghen tuông thấp giọng mắng. Đại dâm tặc, lại muốn nạp thiếp. Tần Tiêu nhìn thấy tiểu cô nương cao hứng, biết tới thời cơ, lập tức xoay chuyển lời nói. Ngọc Hoàng, muội biết không, hôm nay khi muội khiêu vũ đã làm cho hoàng đế nhìn thấy, hắn. Dương Ngọc Hoàng nhất thời tò mò đứng bên cạnh Tần Tiêu, có chút khẩn trương truy vấn. Hoàng đế làm sao vậy? Tần Tiêu tràn đầy bất đắc dĩ nhún vai. Muội đáng yêu như thế, hắn trúng ý muội. Dương Ngọc Hoàng nhất thời đứng ngay đương trường, thần tình đỏ hồng, lăng lăng nhìn Tần Tiêu giống như vừa nghe được chuyện không dám tin tưởng nhất trên đời này. Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, xem ra tiểu cô nương thật sự sợ hãi. Vẻ vui sướng nhiệt tình của Dương Ngọc Hoàng đã biến mất, sắc mặt biến thành trắng bệch, khẩn trương lẩm bẩm. Hầu gia ca ca, muội không vào cung. Nàng nói thật ngắn gọn và rõ ràng. Ngữ điệu tuy rằng dịu dàng khinh uyển, lại giống như trút hết quyết tâm của chính mình. Tần Tiêu nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Tại sao vậy chứ? Muội muội cũng không biết. Dương Ngọc Hoàng vội vàng dậm chân, lắc mạnh cánh tay Tần Tiêu kêu lên. Muội không muốn, muội không muốn thôi. Trong lòng Tần Tiêu mừng thầm, xem ra trong lòng Dương Ngọc Hoàng thập phần phản cảm đối với việc tiến cung. Không giống như một ít nữ nhân dong chi tục phấn theo đuổi vinh hoa phú quý, chỉ mơ ước tiến cung làm phi, nhảy lên cành cây cao biến thành phượng hoàng. Tần Tiêu truy vấn. Không biết có bao nhiêu người đều mơ ước tiến cung đâu. Vì sao muội lại phản cảm như vậy đây? Có lẽ bây giờ muội còn nhỏ, không hiểu nhiều đi. Không phải, không phải. Mới không phải đâu. Muội hiểu rõ. Dương Ngọc Hoàng vội vàng tranh luận. Kinh hoảng áp sát bên người Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Tiên nhi tỷ, Viễn nhi tỷ không phải từng ở trong cung sao? Còn có Trì Nguyệt tỷ cùng Lam Điền quận chúa, Thái Bình công chúa mà muội chưa từng gặp mặt, muội đều nghe qua chuyện của họ a. Muội muội cực kỳ sợ hãi. Muội thật sự không muốn vào cung. Trong cung không có thân tình cũng không có tình yêu, không bằng ở bên cạnh hầu gia ca ca hạnh phúc tự tại. Tần Tiêu cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc áp sát lên người mình. Nhìn qua vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Hắn không tự chủ được vươn tay nhẹ nhàng ôm quanh đầu vai của nàng, thấp giọng nói. A đầu ngốc, ở trong cung sẽ có được ngày lành sung sướng mà muội chưa từng được nhìn thấy qua nga. Đi theo ta chưa chắc được tốt đâu, không chừng còn phải chạy khắp trời nam đất bắc mà tránh họa. Muội không cần. Muội muốn đi theo hầu gia ca ca. Dương Ngọc Hoàng đại quẩn, nghe khẩu khí của Tần Tiêu giống như muốn đem nàng nhét vào trong cung. Không khỏi lắc mạnh đầu nói. Đời này ngoại trừ đi theo hầu gia ca ca, muội không đi đâu hết. Hầu gia ca ca, nếu huynh không quan tâm muội, Ngọc Hoàng liền nhảy vào tương gian, kiếp sau tiếp tục đi theo huynh. Dứt lời Dương Ngọc Hoàng liền hòa khóc, trong đôi mắt thật to không ngừng tràn ra nước mắt, nhìn thật thương tâm. Tần Tiêu không khỏi cả kinh, hắn thật không ngờ Dương Ngọc Hoàng đã lưu luyến hắn đến tình trạng như vậy. Trước kia hắn chỉ cho rằng nàng tôn trọng mình như phụ thân hay huynh trưởng mà thôi. Hiện tại xem ra chỉ sợ tình yêu của tiểu cô nương đã nở, hơn nữa chỉ nhận thức một mình hắn. Tần Tiêu cảm giác vừa hài lòng vừa hổ thẹn, hắn đi thử thách nàng như vậy thật sự có vẻ đê tiện cùng tàn nhẫn, đúng là một tiểu cô nương thật tốt. Hồn nhiên, thiện lương, hiểu được cảm ơn, trọng yếu nhất là có được trái tim kiên trinh. Thật sự là quá khó được. Cô nương tốt như vậy nếu còn chấp tay dâng cho người ta, khiến ông trời giáng sét đánh bổ hắn đi. Cho dù là hoàng đế cũng không được lấy. Hiện tại nếu đã xác minh lòng của nàng, hết thảy càng thêm dễ làm. Tần Tiêu triều mến ôm Dương Ngọc Hoàng vào lòng, giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói. Đừng khóc, ta chỉ muốn hỏi ý của muội một chút mà thôi. Hầu gia ca ca thích muội như vậy, như thế nào không cần muội đây? Nếu muội nguyện ý thì ta đương nhiên không thể cản trở muội vào trong cung. Nhưng nếu chính muội không thích, ta tuyệt đối sẽ ủng hộ muội biết không? Bên phía hoàng đế chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp từ chối, đảm bảo không có vấn đề. Dương Ngọc Hoàng nhất thời quá đổi vui mừng, nước mắt còn chưa khô đã lập tức bật cười khanh khách, kiển đầu ngón chân ôm lấy cổ Tần Tiêu, giống như ngày trước hôn lên mặt hắn. Ba. Một tiếng vang lên, ngay cả Tử Địch đứng phía sau ghen tuông khó chịu cũng nghe được rõ ràng. Tử Địch hừ mũi, thấp giọng hô. Mọi người đến xem đi. Lừa gạt thiếu nữ đàng hoàng đây. Đại dâm tặc lại xuất thủ kìa, thành công lừa dối một thiếu nữ khờ dại đàng hoàng đây. Thanh âm kia thật giống như kẻ bán trong ngoài phố xá. Dương Ngọc Hoàng không chút e dè ôm chặt cổ Tần Tiêu, bố ngực sữa vung cao thiếp chặt trước ngực hắn, quyệt mồm nỉ non. Tứ nương, tùy tỷ muốn nói sao cũng được. Muội muốn đi theo bên người hầu gia ca ca, không đi đâu hết. Cho dù là hoàng đế cưỡng bức, muội tình nguyện nhảy sông. Tần Tiêu không khỏi dở khóc dở cười, vỗ nhẹ lưng Dương Ngọc Hoàng. Được rồi, buông tay. Trong chốc lát ta đi về trước, sau đó muội cùng tứ nương hãy về nhà, nói trị bệnh xong rồi, biết không? Ta xem có cơ hội an bài muội đi nói rõ ràng với hoàng đế, chặt đứt ý niệm trong lòng hắn là xong thôi. Miễn cho ngày sau sẽ còn quấy nhiễu. Dạ. Dương Ngọc Hoàng ngoan ngoãn buông lỏng tay, lại hôn lên mặt Tần Tiêu, thập phần tín nhiệm nhìn hắn, kiên định nói. Hầu gia ca ca là thông minh nhất, giỏi nhất. Ngọc Hoàng nghe theo huynh, huynh bảo muội làm gì thì muội làm đó. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 694, biểu diễn gia Dương Ngọc Hoàng, 1. Tử Địch đứng phía sau làm ra vẻ đau đớn, mắng. Lại một kẻ trúng độc. Ngọc Hoàng nha đầu thật không có đầu óc, quả thật là hoa si, tùy ý cho tên xấu xa kia lừa dối. Ôi, vì sao nàng lại giống như tiên nhi tỷ bọn họ, đều tín nhiệm tên dâm tặc kia như vậy đây? Nhớ năm đó, ta không cẩn thận bước lên thuyền tặc, biến thành mụ già chỉ biết sinh con dưỡng cái, trước kia ta vốn là thiếu nữ thanh xuân không chút ràng buộc đâu. Hiện tại cả ngày phải cùng tắm tả mà qua, thật hoài niệm ngày tháng hành hiệp giang hồ trước kia nhé. Tần Tiêu nắm tay Dương Ngọc Hoàng đi tới sau lưng Tử Địch, đột nhiên lên tiếng. Lẩm bẩm cái gì đây? Tử Địch qua. Một tiếng hoảng sợ, xoay đầu lại oán hận nói. Đang mắng huynh thôi. Cưới nhiều lão bà như vậy nhưng không có người nào thật sự yêu thương. Huynh xem muội, hiện tại mỗi ngày ma nhi đồng giặc tả, sắp ngao thành mụ già xấu xí. Dương Ngọc Hoàng hì hì cười rộ lên. Tứ nương, tỷ có giặc tả hay mang tứ đầu sao? Hình như muội chưa từng nhìn thấy qua đi. Chỉ thấy nhũ mẫu giặc tả, mà hơn phân nửa thời gian đều do nhũ mẫu cùng tam nương trông nom tứ đầu thôi, ngay lúc ngủ cũng do nàng chiếu cố vậy. Mỗi đêm tỷ không ở trong phòng muội nói chuyện phiếm, thì lại ở cùng một chỗ với hầu gia ca ca đó thôi. Tử Địch oán hận bị nàng vạch trần, nhất thời vẻ mặt đau khổ, reo lên. Lại nhiều hơn một người hát đệm cho hắn, ngày tháng sau này không cách nào trôi qua. Tần Tiêu ha ha cười to, một tay ôm lấy nàng, ba người cùng nhau quay về nhà. Tử Địch không tình nguyện giãy dụa vài cái, cũng ỡm ờ đi theo, nhưng trong lòng thầm tính toán, bốn nữ nhân phân một nam nhân, vốn đã không đủ. Hiện tại lại nhiều hơn một người đầu. Dương muội cũng như thân muội chúng ta, vậy thì dễ tính. Sau này không cho thêm vậy. Ai dám vào cửa ta sẽ chắn ai, bằng không ai cũng nghĩ Tần gia là cái chợ đâu, lưu manh nào cũng có thể đi vào, hừ. Tần Tiêu mang theo hai nàng chậm rãi đi tới, vừa dặn dò hai nàng tùy cơ hành động, thấp giọng nói. Tuyệt không để cho hoàng đế mang đi Ngọc Hoàng, nhưng lại không thể để cho hắn cứ nhớ nhung mãi, biết không? Trong chốc lát, các muội cứ làm như vậy, như vậy. Dương Ngọc Hoàng ghé sát tai nghe được buồn cười, không khỏi che miệng cười khúc khích. Tử Địch lại há miệng, lớn tiếng cười to. Ha ha, lại muốn làm loại thủ đoạn nham hiểm này. Thật thú vị nha. Tần Tiêu cũng cười, sau đó nghiêm túc nói. Nhưng phải chuyên tâm cẩn thận, đừng làm lộ. Nếu làm không tốt khiến cho hoàng đế khó chịu, đây chính là tội khi quân đâu. Tuy nói hiện tại hắn tự xưng là huynh đệ của ta, nhưng lòng người đều là thịt, nói không chuẩn xác sẽ khiến trong lòng hắn có khúc mắc biết không? Tử Địch cùng Dương Ngọc Hoàng liên tục gật đầu. Biết rồi, yên tâm. Tần Tiêu cười xấu xa, hắc hắc nói. Ngọc Hoàng, một lát phải ủy khuất muội một chút vậy. Nhớ kỹ nga, muội cứ xem như mình đang khiêu vũ, ca hát biểu diễn, nghĩ tới chuyện cực kỳ thương tâm, dùng sức khóc, biết không? Làm xong hôm nay sẽ không còn chuyện gì nữa. Dương Ngọc Hoàng cười khanh khách. Muội biết rồi, hầu gia ca ca. Một lát nữa nếu không khóc được, muội sẽ để tứ nương đánh vài cái là được, hì hì. Tần Tiêu buồn cười. Được, không nói nữa. Ta về nhà trước, trời sắp tối rồi, các nàng cũng đừng về quá muộn. Ước chừng một nén nhang thời gian sau là có thể. Được, được. Hai nàng liên tục gật đầu, trong lòng Tần Tiêu cười thầm, đi nhanh về sân viện. Về đến nhà, cuộc chiến trên bàn mạt chược đang say sưa kịch liệt. Lý Long Cơ thậm chí xăng lên tay áo, hết sức chăm chú sờ bài, vẻ mặt khẩn trương mười phần, nhìn qua giống như vô cùng đầu nhập. Thạch Thu Giảng thủ vệ ngoài cửa nhìn thấy Tần Tiêu trở về, đang định khom người hành lễ thì Tần Tiêu vung tay ngăn cản, không chút tiếng động đi tới sau lưng Lý Long Cơ. Vừa nhìn xem bài của hắn, cừ thật, thuần một màu đâu. Hồ nhị, ngũ, bát vạn, bài tuyệt hảo thôi. Lý Long Cơ đang tập trung tinh thần mặc niệm nhị, ngũ, bát. Lại sờ bài, kéo tới trước mắt nhìn xem, nhịn không được liền mắng lên. Ta kháo, lại kéo tới tứ vạn trước hai lần. Sớm biết thế đem nó lưu lại, đã bị hồ mấy lần, tức chết ta. Dứt lời liền phẫn nộ đem tứ vạn ném ra ngoài. Lý Tiên Huệ ngồi bên cạnh không nhịn được che miệng cười trộm, run rẩy hết cả người nói. Ai nha, tứ vạn thật tuyệt. Ta tam, ngũ vạn giáp hồ tứ vạn nga, vừa rồi không có biện pháp lấy được lỗ hổng này đâu. Lý Long Cơ nhất thời tức giận trừng lớn, rầu rĩ bỏ ra tiền túi, căm giận kêu lên. Vận may hôm nay thật sự là kém, liên tục thả bốn pháo, bốn lần đều là đại bài mới giận. Tần Tiêu đứng sau lưng chợt nói. Thính khẩu cùng hồ bài, nghe kém hơn vạn lý sao? Lý Long Cơ vừa quay đầu lại. Di, ngươi trở về lúc nào? Tần Tiêu làm vẻ nghi hoặc. Ta đã sớm trở lại nha, ngươi đánh chuyên tâm không chú ý mà thôi. Lý Long Cơ nghi hoặc nháy mắt, đột nhiên giống như tỉnh ngộ kêu lên. Hay nha, luôn trốn sau lưng ta tiết lộ bài của ta, chẳng thể trách Tiên Nhi luôn bắt được pháo của ta đâu, ngươi là gian tế. Mọi người cười ha hả, tiếp tục chơi bài. Mặc dù trong nhà Tần Tiêu là dân trạch bình thường, nhưng vì thường xuyên chơi mạt chược nửa đêm, cũng làm đèn treo, có hơn 10 đèn lơ lửng. Lúc này đều thắp sáng, cả căn phòng vô cùng sáng sủa, vừa lúc có thể chơi đêm. Đánh qua một vòng, Tần Tiêu xem chừng thời gian hẳn là đã tới lúc, vì vậy nói. Vì sao tử địch còn chưa về vậy? Ta đi xem. Lý Tiên Huệ các nàng cũng không biết nguyên nhân bên trong, có chút khẩn trương nói. Phải đó, chúng ta đang chuẩn bị nhắc tới đâu, nên đi xem sao? Lý Long Cơ cũng nói. Nhanh đi. Tần Tiêu đi ra tới cổng nhìn thấy tử địch cùng Dương Ngọc Hoàng mới vào sân. Tần Tiêu gọi một tiếng là mọi người trong phòng đều nghe được, lại đi qua giả vờ thì thầm với họ một phen. Dương Ngọc Hoàng liền vô cùng khoa trương kêu lên một tiếng sợ hãi. Qua! Tử địch đang ở sau lưng nàng cười gian, trong lòng âm thầm nói, lần này véo nàng không nhẹ đâu, tiểu cô nương không muốn khóc cũng không được. Quả nhiên Dương Ngọc Hoàng nhất thời liền tràn ra nước mắt, lớn tiếng khóc ròng. Muội không cần đâu. Không cần. Muội muốn đi theo bên người hầu gia ca ca. Vừa làm người trong phòng đều nghe được, vội vàng bỏ bài chạy ra. Lý Long Cơ nhìn thấy Dương Ngọc Hoàng khóc thật thương tâm, không khỏi vội vàng đi tới bên người Tần Tiêu, nghi hoặc hỏi. Ngọc Hoàng làm sao vậy? Tần Tiêu vội vàng gọi tử địch đưa Dương Ngọc Hoàng vào hậu viện, cau mày kéo Lý Long Cơ sang một bên, thấp giọng nói. A Mang, ngươi đừng trách làm ca ca có tư tâm, không chiếu cố ngươi. Tuy rằng trước đó chúng ta đã nói rõ, nhưng ta vẫn lo lắng thua thiệt ngươi, làm trong lòng ngươi không thoải mái hiểu không? Vừa rồi ta tùy ý nói với Dương Ngọc Hoàng một chút, hỏi nàng có nguyện ý tiến cung với ngươi hay không? Trong mắt Lý Long Cơ chợt lóe ánh sáng. Nàng nói như thế nào? Còn nói cái gì, chính ngươi không nhìn thấy sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 695, biểu diễn gia Dương Ngọc Hoàng, 2. Tần Tiêu tức giận nói. Ý nghĩ trong lòng tiểu nha đầu ta cũng không biết rõ ràng đâu. Ai biết nàng phản cảm tiến cung như vậy chứ, đột nhiên lại khóc thất thanh. Trong lòng Lý Long Cơ nhất thời tràn đầy thất vọng, mười phần mất mát nói. Lại khoa trương như thế. Đúng là thật khoa trương. Ta sớm nói qua a đầu này tuyệt không hiểu biết, vô cùng tùy hứng, động một chút lại khóc rống, thật sự bực mình. Tần Tiêu có chút buồn bực thấp giọng kêu lên, liếc mắt nhìn Lý Long Cơ thấy vẻ mặt hắn lộ ra nghi hoặc, không kiên nhẫn nói. Nhìn ngươi như vậy hay là còn không tin được ta? Được, ta cũng không ngăn cản ngươi, tự mình ra hậu viện hỏi nàng. Trong lòng Lý Long Cơ nhất thời sinh ra tia mong ngóng. Như vậy thỏa đáng không? Đi thôi, đừng nói làm đại ca lừa ngươi, chính mình tận mắt nhìn thấy mới là thật. Nếu như nàng thật sự nguyện ý đi theo ngươi, ta không nói hai lời chấp tay đem nàng đưa lên thuyền của ngươi. Tần Tiêu khẳng định nói. Đi ngay đi thôi, dù sao ngươi cũng tìm được phòng nàng. Lý Long Cơ cắn răng, cất bước. Ta đi đây. Chứng kiến Lý Long Cơ rời đi, những người khác vây tới thất kinh hỏi. Sao lại thế này? Tần Tiêu thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng vẻ mặt phiền muộn, nhưng trong lòng đang cười nở hoa. Ngọc Hoàng, phải xem thiên tài biểu diễn gia như muội làm sao phát huy. Hạnh phúc của muội do chính bản thân muội nắm giữ trong tay mình. Trong sương phòng hậu viện, Tử Địch rút bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liếc mắt nhìn thấy Lý Long Cơ đi vào, liên tục kéo Dư Ngọc Hoàng thì thầm. Tới rồi, mau bắt đầu. Dư Ngọc Hoàng khẩn trương nói. Tứ nương, muội hình như muội không khóc được nữa. Tử Địch cắn răng lại véo một cái lên đùi nàng. Dư Ngọc Hoàng nhất thời nhảy dựng lên, đau đến oa oa kêu to, nước mắt liền tràn ra, thuận thế liền oa oa khóc lớn. Tử Địch hắc hắc cười trộm, chặt chẽ chú ý bước chân Lý Long Cơ bên ngoài. Thấy sắp đến gần, Tử Địch liền ôm chầm Dư Ngọc Hoàng kéo lại, lớn tiếng khẩn trương kêu lên. Đừng! Ngọc Hoàng, muội bình tĩnh một chút. Hãy nghe tỷ nói thôi. Dư Ngọc Hoàng mười phần thương tâm kêu to khóc lớn. Nói cái gì chứ? Muội là người mang điềm xấu, không chỉ làm hại cha mẹ, thúc phụ, hiện tại còn muốn tai họa Hầu gia ca ca. Tỷ để cho muội đi chết thôi. Đã chết là xong, làm vậy tốt nhất. Tử Địch kinh hoảng kêu to. Nói bậy bạ gì đây, sao lại là tai họa? Hoàng đế thích muội là phúc phận của muội, thật ngu xuẩn. Nếu muội vào cung, trên mặt Hầu gia ca ca cũng sẽ sáng rọi. Lời nói này thật sự khơi gợi lên nỗi thương tâm của Dương Ngọc Hoàng, vì thế nàng càng thêm ra sức khóc lớn. Muội không cần. Không cần. Chết cũng không tiến cung. Muội ở lại bên cạnh Hầu gia ca ca, không đi đâu hết. Lý Long Cơ vừa đi tới bên ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, tiểu nữ tử tính tình thật mạnh mẽ nha, tình nguyện chết cũng không tiến cung hôn mê, xem ra lần này hoàn toàn không diễn. Tiểu cô nương kia đã sớm quyết tâm đi theo Tần Tiêu. Tên hỗn đản kia, câu dẫn nữ nhân quả nhiên có một bộ, không ai nâng được góc tường, ngay cả vị hoàng đế như ta cũng không cơ hội. Tử Địch biết Lý Long Cơ đã đi tới bên ngoài cửa sổ. Nháy mắt ý bảo. Dương Ngọc Hoàng băng tuyết thông minh, làm sao không biết, liền giãy dụa muốn thoát khỏi tay Tử Địch mở cửa bỏ chạy ra ngoài, còn lau nước mắt khóc lớn. Lý Long Cơ đang đứng bên cửa sổ, nhất thời bị hoảng sợ. Nghĩ tới Dương Ngọc Hoàng quả thật muốn đi ra ngoài tự sát, kinh hoảng đuổi theo đem nàng giữ chặt, không ngớt lời nói. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng, chớ khẩn trương, đừng xúc động, có chuyện từ từ nói. Dương Ngọc Hoàng bị Lý Long Cơ lôi kéo. Quả thật có chút sợ hãi. Dù sao nàng còn là hài tử, vì vậy liền quỳ sụp xuống, xem như thực diễn thực làm, vừa lau nước mắt thương tâm, vừa nghẹn ngào nói. Hoàng đế bệ hạ, Ngọc Hoàng từ nhỏ là người mang điềm xấu, sẽ mang tai họa đến cho mọi người, vốn tưởng rằng đi theo Hầu gia ca ca sẽ tốt, không nghĩ tới hôm nay cũng mang điềm xấu tới cho hắn. Tôi phải đi nhảy sông chết cho rồi, thỉnh Hoàng đế bệ hạ đừng ngăn cản tôi. Lý Long Cơ nhìn thấy tiểu cô nương khờ dại không chút lòng dạ nói năng có nề nếp. Cảm thấy hoảng sợ, tay chân có chút bối rối cả kinh nói. Ngươi nói gì vậy? Vì sao lại mang tới tai họa cho hắn đây? Dương Ngọc Hoàng bật khóc thật thương tâm, oa oa kêu lên. Ngài là hoàng đế, ngài muốn tôi tiến cung, nhưng tôi lại không muốn, vì thế ngài khẳng định sẽ trách móc Hầu gia ca ca. Ngọc Hoàng thật sự chỉ thích Hầu gia ca ca, thầm nghĩ cả đời này ở bên cạnh hắn, đây không phải lỗi của hắn. Hoàng đế bệ hạ. Ngọc Hoàng không phải mang tới tai họa cho Hầu gia ca ca sao? Tôi vốn chỉ là một tiểu nữ tử tầm thường, không thể làm cho Hoàng đế bệ hạ cùng Hầu gia ca ca xảy ra chuyện không vui, nếu không tôi là người có tội lớn. Nếu Ngọc Hoàng chết đi chính là biện pháp tốt nhất. Ô ô! Dương Ngọc Hoàng chảy nước mắt nói ra những lời tự đáy lòng, thật khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Một số người đứng trong sân, không nhịn được có chút thổn thức, vừa cảm thán tiểu nữ hài hiểu biết. Vừa đáng thương vận mệnh đau khổ của nàng. Cho dù ý chí của Tần Tiêu có sắt đá cũng có chút bị xúc động, trong lòng thầm nhủ, diễn trò thì diễn trò, xem ra tiểu cô nương Ngọc Hoàng thật sự là cảm tình chân thành tha thiết a. Nhìn thấy nhiều người xông tới, Lý Long Cơ cảm giác mình thật sự làm tiểu nhân, khó thể xuống đài. Hắn liền vội vàng kéo tay Dương Ngọc Hoàng, thấp giọng khuyên nhủ. A đầu ngốc, mặc dù ta là hoàng đế nhưng cũng là huynh đệ tốt của hầu gia ca ca nhà ngươi. Ta cũng không có nói nhất định phải cho ngươi tiến cung. Ngươi đáng yêu như thế, ai nhìn thấy đều cũng thích cả. Nếu ngươi nhảy xuống sông, ta chẳng phải sẽ trở thành tội nhân sao? Lần này Dương Ngọc Hoàng càng thêm kinh sợ, nếu bị người chụp tội danh nàng làm cho hoàng đế biến thành tội nhân. Vậy tội của nàng càng lớn hơn nữa. Vì vậy nàng khóc càng thêm mãnh liệt, ô ô nói. Tôi thật là người mang điềm xấu, vốn không nên sinh ra trên đời này. Tôi chết cho xong đi. Dứt lời vừa muốn nhấc chân chạy ra ngoài. Lần này Lý Tiên Huệ, Thượng Quan Nguyễn Nhi, Mặc Y, Tử Địch đều tiến lên ôm lấy nàng. Ngoại trừ Tử Địch những người khác đều không biết rõ tình hình, chỉ nghĩ chuyện xảy ra thật sự, đều vô cùng khẩn trương. Thứ nhất Dương Ngọc Hoàng ngày thường ôn hòa thuần hậu lại ngoan ngoãn, hôm nay biểu hiện cương cường như vậy tự nhiên không ai hoài nghi nàng đang diễn trò. Thứ hai hoàng đế ở đây, việc xấu trong nhà nếu náo loạn đi ra thật sự nhục nhã, còn liên lụy đến hoàng đế. Lý Tiên Huệ các nàng không khỏi có chút khẩn trương, vốn nữ tử thân phận thấp hèn, bị người xem như sủng vật mua bán cũng là chuyện thật bình thường. Nếu bởi vì một nữ tử lại khiến cho Tần gia kết thù với hoàng đế, thật sự là được không bù nổi mất. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 696, Ngự tứ kim hôn, 1. Lý Tiên Huệ các nàng khẩn trương, Dương Ngọc Hoàng liều chết không theo, Tần Tiêu thật bất đắc dĩ, ở trong mắt Lý Long Cơ quả thật đã là sự thật. Vào lúc này trong lòng hắn thật sự không thể ngờ hết thảy đều do Tần Tiêu an bài biểu diễn. Hắn chỉ cảm thấy hắn thân làm huynh đệ, làm hoàng đế mà lần này hình như bản thân hắn có chút ép buộc người thật không hiền hậu mà Tần Tiêu cũng thực sự chiếu cố mặt mũi cùng cảm thụ của vị huynh đệ như hắn, khiến cho hắn có cơ hội xuống đài. Chỉ là không nghĩ đến một tiểu cô nương nhìn qua thật ôn nhu như Dương Ngọc Hoàng lại là một nữ tử cương cường như vậy. Trong lòng Lý Long Cơ âm thầm than thở, thôi, chuyện cho tới bây giờ ta tiếp tục miễn cưỡng cũng không còn ý nghĩa gì. Vừa đắc tội huynh đệ tốt, còn làm người chê cười, huống chi Dương Ngọc Hoàng liều chết không muốn tiến cung, cưỡng bức người thật không tốt, không được chút ít lợi, tội gì đây? Chẳng thà hào phóng một chút, làm người tốt một lần, vừa có thể lấy lòng huynh đệ vừa cứu vãn mặt mũi của mình. Lại nói tới gần đây trong cung tuyển chọn không ít mỹ nữ tuyệt sắc từ Nam tới Bắc, về tư sắc hay tài ca múa còn hơn nàng, đâu chỉ có một mình nàng. Nghĩ đến đây trong lòng Lý Long Cơ cảm thấy nhẹ nhõm, quyết định chú ý, hắn ho nhẹ một tiếng đi tới trước mặt Dương Ngọc Hoàng còn đang khóc rống, nói. Ngọc Hoàng, ngươi thật khiến cho người ta yêu thích, ta mới nghĩ qua đem ngươi đưa vào hậu cung. Nhưng bản thân ngươi lại không muốn, ta làm hoàng đế, cũng không nên ép buộc để ngươi làm ra chuyện gì ngu đần hiểu không? Ngươi chớ khẩn trương, đừng khóc nữa. Hoàng đế cũng không phải người không giảng đạo lý như trong lòng ngươi vẫn nghĩ đó thôi. Mọi người nghe được lời này trong lòng liền thoải mái, xem ra đây chính là tin tức tốt nhất. Dương Ngọc Hoàng càng mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn nức nở nói. Hầu gia ca ca đã nói với tôi đương kim hoàng đế là một hoàng đế tốt, là minh quân. Ngọc Hoàng không hiểu chuyện, làm hoàng đế thật khó xử. Hoàng đế bệ hạ, thỉnh ban cho Ngọc Hoàng cái chết. Dứt lời tiểu cô nương mười phần ủy khuất quỳ xuống cúi dập đầu. Lý Tiên Huệ các nàng càng thêm hoảng sợ, không nghĩ tới ngày thường nhìn tiểu cô nương ngây thơ như vậy, lại có tính khí cương liệt như thế. Lý Long Cơ thở dài một tiếng. Ngọc Hoàng, ngươi còn trẻ tuổi lại tam trinh cửu liệt, thật sự làm người khâm phục. Nếu ta ba ngươi chết, chẳng phải sẽ biến thành hôn quân hẹp hòi bị người trong thiên hạ mắng chửi hay sao? Dứt lời hắn đi lại vài bước, trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Chậm rãi đi tới. Tần Tiêu vẫn luôn lẳng lặng đi theo một bên, trong lòng mừng thầm, biết âm mưu của mình đã sắp thành công. Lý Long Cơ chợt dừng lại, diễn cảm biến thành nghiêm túc, cao giọng nói. Tuy rằng ta sớm nói hôm nay nơi này không có vua tôi, nhưng mọi người sẽ không để ý ta dùng thời gian nửa chén trà đổi về thân phận hoàng đế tuyên bố một chuyện đi. Đại nguyên soái Tần Tiêu, cùng dân nữ Dương Ngọc Hoàng nghe chỉ. Tần Tiêu vội vàng đi tới trước mặt Lý Long Cơ. Cùng Dương Ngọc Hoàng quỳ xuống nói. Thần, dân nữ, tiếp chỉ. Trên mặt Lý Long Cơ hiện ra dáng mỉm cười thoải mái. Trẫm, ban thưởng dân nữ Dương Ngọc Hoàng làm đệ nhất thiên hạ vũ. Ban thưởng gả cho đại nguyên soái Tần Tiêu. Hai người kết làm phu thê, chung thân làm bạn không được chia lìa. Ngoài ra ban thưởng Dương Ngọc Hoàng làm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, khâm thử. Trong lòng Tần Tiêu cười to mừng rỡ, không ngớt bái xuống. Tạ hoàng đế bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Dương Ngọc Hoàng mừng rỡ bật khóc, cuống quýt dập đầu. Hoàng đế bệ hạ anh minh uy phong, thật sự là hoàng đế tốt nhất thiên hạ. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Mọi người cũng đồng loạt bái xuống. Ngô hoàng anh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong lòng Lý Long Cơ lại cảm thấy khoan khoái, không khỏi cười lên ha hả, đi nhanh hai bước tới trước mặt Tần Tiêu cùng Dương Ngọc Hoàng, cùng nâng họ đứng lên, vui vẻ nói. Tốt lắm, hiện tại ta cũng không phải hoàng đế, chỉ là huynh đệ kết nghĩa của Tần Tiêu đại ca. Chúc mừng ngươi, đại ca. Chúc mừng ngươi, Ngọc Hoàng. Ngày sau hai người phải ân ái cả đời, bằng không ta sẽ cảm thấy không cao hứng nga. Trên mặt Tần Tiêu cũng lộ ra dáng mỉm cười vui vẻ, gật đầu nhẹ giọng nói. Cảm ơn, huynh đệ tốt. Những người khác đều đứng lên, trong lòng nhẹ nhõm, đều nở nụ cười, trong lòng lại thật cảm khái. Vừa cảm khái Dương Ngọc Hoàng tính tình cương liệt thẳng thắn, lại cảm khái Lý Long Cơ khoan dung cùng rộng rãi. Lý Long Cơ rõ ràng cảm giác ra được ánh mắt cảm kích cùng kính nể của mọi người, không khỏi cảm thấy hưng phấn, thầm nhủ, xem đi, làm ra quyết định này không ngờ có thể thuận theo lòng người đến vậy. Nếu ta khư khư cố chấp nhất định chiếm Dương Ngọc Hoàng làm của riêng, chẳng phải sẽ là mọi người oán trách. Dương Ngọc Hoàng còn lau nước mắt, trong lòng một trận vui sướng, thập phần cảm kích lẫn hổ thẹn nhìn Lý Long Cơ, sợ hãi nói. Hoàng đế ca ca, ngài thật sự không trách hầu gia ca ca sao? Di, Ngọc Hoàng đừng gọi loạn. Tần Tiêu vội vàng ngăn cản. Lý Long Cơ nghe được vui vẻ, cười ha ha nói. Được rồi, cứ để cho nàng gọi như thế. Ta và ngươi vốn đã là huynh đệ, Tiên Nhi cũng là muội muội của ta, nàng gọi như vậy có gì là không đúng. Ngọc Hoàng, ngày sau nếu Tần Tiêu dám khi dễ muội, muội cứ nói với hoàng đế ca ca, hoàng đế ca ca thay muội làm chủ, biết không? Dương Ngọc Hoàng dựa vào người Tần Tiêu, trên mặt đỏ ửng, vẫn còn vương nước mắt nhưng đã hắc hắc cười khẽ, rồi lại lắc mạnh đầu. Lý Long Cơ ra vẻ nghiêm túc nói. Nếu muội không nói cho ta, đó là kháng chỉ khi quân Nga. Dương Ngọc Hoàng nhất thời có chút hoảng sợ, kinh hoảng mở to hai mắt nhìn. Thật sự. Vậy muội sẽ không nói cho huynh biết, hì hì. Huynh vừa mới nói qua thôi, hiện tại huynh không phải là hoàng đế, chỉ là huynh đệ tốt của hầu gia ca ca. Lý Long Cơ cười to. Nha đầu kia, lại quỷ quái tinh linh như vậy. Được rồi, hôm nay xem như làm được một chuyện khiến người thấy thống khoái. Trong lòng ta vui vẻ thật sự. Đúng rồi đại ca, thừa dịp ta còn ở đây, ngày mai đem hôn sự giải quyết cho xong đi. Lý Tiên Huệ vẫn đứng yên lặng một bên nghe vậy đi tới, nhẹ giọng nói. Bệ hạ, làm vậy chỉ sợ là không thích hợp, sẽ vi phạm luật pháp đại đường. Lý Long Cơ tỉnh ngộ. Nga, đúng đúng. Ta cơ hồ đều đã quên, Ngọc Hoàng vẫn chưa tới 15 tuổi. Xem ra ta thật khó có cơ hội uống rượu cưới của các ngươi rồi. Đại ca, mấy ngày nữa ngươi phải đi U Châu, nhớ rõ sau khi dàn xếp xong bên kia thì đón Tiên Nhi cùng Ngọc Hoàng các nàng đến đi. Khi tới tuổi thì làm hôn lễ, đến lúc đó gửi phong thư đến Trường An báo tin cho ta biết, ta có thể cao hứng với các ngươi. Tần Tiêu gật đầu mỉm cười. Yên tâm, nhất định. Quân tử thành tựu vẻ đẹp cho người, cớ sao mà không làm, ha ha. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 697, Ngự tứ kim hôn, 2. Lý Long Cơ mười phần hào sảng cười ha hả. Chúng ta tiếp tục đi chơi mạt chược, để cho bọn họ ở lại đây khanh khanh ta ta đi. Mọi người nhẹ nhõm cười tươi, Lý Tiên Huệ, Thượng quan Nguyễn Nhi, Mặc Y đi theo Lý Long Cơ về chủ trạch, vừa quay đầu lại nhìn Tần Tiêu, trong lòng cùng nghĩ, việc này thật kỳ quặc, vì sao chúng ta không hề biết chút nào đây? Nhìn thấy Lý Long Cơ đã đi tới tiền viện, Tần Tiêu thở ra một hơi thoải mái nở nụ cười. Tử địch rốt cục đã không nhịn được nữa che miệng cười hăng hắc. Tần Tiêu cùng Dương Ngọc Hoàng kéo nàng vào phòng, ba người không ngừng cười trộm. Lúc này Dương Ngọc Hoàng mới nhớ tới việc mình sắp gả cho hầu gia ca ca, cảm thấy thật không thói quen, nhất thời vô cùng thẹn thùng, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn sang nơi khác. Tần Tiêu hiểu rõ ý nghĩ trong lòng tiểu cô nương, bình tĩnh nói với nàng. Ngọc Hoàng, tuy nói là hoàng đế ban hôn, nhưng tuổi của muội còn nhỏ, sau này muội vẫn như dĩ vãng, an tâm sinh hoạt như trước, biết không? Nhưng có một điều muội không cần lo lắng, sau này bất kể là ai cũng không thể cướp muội rời khỏi ta. Dương Ngọc Hoàng nghe được vô cùng xấu hổ, lại thập phần vui vẻ, liên tục gật đầu nói. Dạ. Dạ. Chỉ cần có thể đi theo bên người Hầu gia ca ca, muội không đi đâu hết, không cần để ý tới ai. Cho dù làm tiểu nha hoàn cả đời muội cũng nguyện ý. Dạ, muội đã rơi vào miệng hổ rồi. Tử Địch ở bên cạnh cười xấu xa, nói. Hắn muốn làm thịt muội khi nào thì làm thịt khi đó đều được. Dứt lời, Tử Địch còn làm ra động tác như lão hổ vồ mồi dọa nạt Dương Ngọc Hoàng. Không ngờ Dương Ngọc Hoàng tuyệt không phối hợp, không hề biểu lộ bộ dạng sợ hãi, ngược lại bật cười khanh khách nghịch ngợm ôm mặt Tử Địch nói. Tứ nương, vì sao tỷ còn giống tiểu hài tử hơn muội đâu, thật ngây thơ. Tử Địch không khỏi ngây người một lúc lâu nói không nên lời, trong lòng thật buồn bực. Tần Tiêu lại cười to, trong lòng cảm giác cực kỳ thống khoái. Tử Địch nhất thời cũng bắt nhảy dựng lên muốn đi bắt Dương Ngọc Hoàng, chọc lét nàng. Dương Ngọc Hoàng kinh hoảng kêu to, chạy quanh người Tần Tiêu trốn tránh. Tần Tiêu cười ha ha một trận, tùy ý cho các nàng chơi đùa, bản thân hắn đi ra ngoài cửa, thở ra một hơi dài. Tần Tiêu đi dạo trong sân, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, trong lòng thầm suy nghĩ, sắp phải xuất phát đi đánh giặc, lại có khúc nhạc đệm này. Cũng may kết thúc viên mãn, không để hoàng đế khó chịu, cũng không ảnh hưởng quan hệ tốt đẹp trong tuần trăng mật. Giữa ta và hắn. Hắn làm ra quyết định như vậy thật phi thường anh minh lẫn chính xác. Cứ như vậy quan hệ giữa ta và hắn càng thêm thân thiết, Lý Long Cơ chỉ mới trở thành hoàng đế 3 năm, phương diện tâm thuật đã tiến bộ không ít. Khó được hắn thấu tình đạt lý như thế, bất kể là vì huynh đệ hay là hoàng đế, hắn xem như không có lỗi gì với ta. Còn đang suy nghĩ, có một người đi tới bên cạnh. Tần Tiêu quay đầu lại nhìn, là Mặc Y nàng đang lẳng lặng đi qua, trên mặt hiện nụ cười ôn nhu như nước. Lão công. Thanh âm của Mặc Y thật nhẹ, mang theo chút ý cười. Hiện tại hoàng đế thật cao hứng, thật sự là khó được. Tần Tiêu mỉm cười. Hắn thật sự là một hoàng đế tốt, thông minh và có chủ kiến. Phải. Mặc Y gật nhẹ đầu, sau đó nói. Lão công có thể nói với hoàng đế dẫn theo muội ra trận không? Tần Tiêu thoáng sững sờ. Còn chưa có, kỳ thật lần này ta cũng không có ý định đưa muội đi cùng. Hiện tại muội đã là mẹ, làm sao có thể? Lão công. Mặc Y lập tức cắt đứt lời của hắn. Cho tới hôm nay muội đi theo bên cạnh lão công được 6 năm, mặc kệ huynh gặp sự tình gì muội đều không hề lùi bước, không rời khỏi bên cạnh huynh. Mấy ngày trước huynh đã đáp ứng muội, chẳng lẽ đã quên sao? Huynh nói mặc kệ đi đâu đều cũng mang muội theo. Tần Tiêu biết rõ tính khí của Mặc Y, nàng luôn thật an tĩnh, thật điệu thấp, tính khí lại thẳng thắn, chuyện đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng ra trận đánh giặc không phải trò đùa, trước đó ở Sóc Phương quân hắn khờ dại mang theo nàng xuất trận, nghĩ đến với võ nghệ của hắn sẽ không xảy ra chuyện. Kết quả lại liên tục bị thương, chuyện xảy ra làm hắn hối hận mãi cho tới hôm nay. Tần Tiêu lắc đầu. Không được, lần này không thể. Mặc Y vẫn kiên trì không từ bỏ ý định. Nhưng mà bên cạnh huynh làm sao có thể không có thân nhân chiếu cố? Tần Tiêu nói. Trong U Châu Đại Đô Đốc Phủ có thật nhiều thị tốt cùng người hầu, không có vấn đề. Hơn nữa qua không được bao lâu ta sẽ đón muội cùng mọi người đến U Châu. Gia đình chúng ta có thể từ nay về sau định cư tại đó. Lần này ta làm đại nguyên soái, không thiếu thủ hạ, muội cần gì cùng theo ra tiền tuyến mạo hiểm, làm vậy sẽ để ta lo lắng, biết không? Mặc Y thập phần thất vọng gật đầu. Thật xin lỗi, muội đã biết. Dứt lời yên lặng xoay người đi về hướng tiền viện. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng mất mát của Mặc Y, trong lòng âm thầm nói, Mặc Y, các nàng đều là người thân nhất của ta, sao có thể mạo hiểm phiêu lưu như vậy đây? Hy vọng muội hiểu được tâm tư của ta. Đi dạo một lúc, trong lòng Tần Tiêu dần dần bình tĩnh, vì vậy cất bước đi về hướng tiền trạch. Đêm đã dần khuya, Lý Long Cơ lại chẳng khác gì một đầu trâu rừng tinh lực thịnh vượng, không ngừng chém giết trên bàn mạt chược, hăng hái mười phần. 3 năm nay hắn chưa từng được thống khoái như vậy, hôm nay dứt khoát phóng túng chính mình, chơi thật thoải mái. Những người khác đương nhiên cũng vui vẻ phụng bồi, mười phần phối hợp làm cho không khí biến thành vô cùng nhiệt liệt. Tần Tiêu đi tới chủ trạch, lúc này Lý Long Cơ đã thập phần cảnh giác lập tức phát hiện được hắn, ha ha cười nói. Tránh ra, đừng đứng sau lưng ta, lại muốn làm gian tế. Tần Tiêu cười ha ha. Đánh không thắng oán người khác, thật là. Ha ha, hiện tại vận may của ta thật tốt bao nhiêu, đã liên tục hồ vài lần. Lý Long Cơ không ngừng cười to, xem ra đích xác vận khí không tệ. Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi chỉ yên lặng mỉm cười. Trong lòng Tần Tiêu rõ ràng vì cảm tạ vị hoàng đế anh minh rộng lượng này, hai vị phu nhân thông minh của mình đang nhượng bộ hắn đâu. Chỉ khổ cho Lý Trọng Tuấn chẳng khác gì một con rối gỗ, không những không thắng được bài, mà cũng không có người nào tiếp lời nói chuyện phiếm với hắn. Cũng may sau đó Mặc Y thỉnh thoảng đến sau lưng chỉ điểm bài cho hắn một chút, tốt xấu không để cho hắn có cảm giác mình biến thành người ngoài cuộc. Đối với ba lão bà tính cách tinh tế hơn nữa rất có hiểu biết của mình, trong lòng Tần Tiêu vô cùng hài lòng lẫn cảm kích. Mọi người là sinh vật có cảm tình thật phức tạp, không ai có thể chân chính đem công tư phân chia triệt để hoàn toàn. Quan hệ cá nhân có thể đem hoàng đế dỗ dành thật vui vẻ, chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Tiên Nhi các nàng xem ra đã sớm hiểu rõ chuyện này, hơn nữa làm được rất có chừng mực, lại không cho nhìn thấy họ cố ý nịnh hóc lấy lòng, lại thập phần xem trọng mặt mũi của hoàng đế. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 698, lời hứa cùng quân lệnh trạng, 1. Trong vấn đề xử lý quan hệ xã giao, Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi rõ ràng còn lành nghề hơn Tần Tiêu một ít. Nữ nhân sao, vốn là chính trị gia trời sinh, huống chi với xuất thân của hai nàng, những việc đã từng trải qua cùng trí tuệ của bản thân, không thể nghi ngờ càng là cao thủ trong đó. Điều này đối với Tần Tiêu mà nói đều là những của cải vô hình. Lý Long Cơ hứng trí bừng bừng xào bài, vừa tùy ý nói chuyện phiếm. Đúng rồi, vừa rồi ta đã đáp ứng Mặc Y, cho phép ngươi mang nàng ra tiền tuyến, cũng phục chức cho nàng, thụ ngũ phẩm anh dực tướng quân, đảm nhiệm U Châu quân du kích tướng quân. Qua hai ngày các ngươi cùng nhau khởi hành đi thôi. Nhưng ngươi phải chú ý nhiều hơn, hiện tại nàng chính là nữ trung hào kiệt duy nhất của đại đường, ngươi phải cẩn thận đối đãi, đừng làm cho nàng bị thương như ở Sóc Phương lần trước. Tần Tiêu không khỏi ngạc nhiên, hoàng đế nhận chân mở miệng vàng, tự nhiên đã không cho phép hắn được phản bác. Lý Long Cơ vẫn giống như không có việc gì tiếp tục xào bài, Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi lại rõ ràng né tránh ánh mắt của Tần Tiêu. Khi nhìn qua Mặt Y, trên mặt nàng lại lộ ra dáng cười xấu xa khi thực hiện được gian kế của tử địch, híp mắt nhìn chầm chầm lên bàn, khóe mắt lại liếc Tần Tiêu. Tần Tiêu buồn bực hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Bệ hạ yên tâm, thần đã biết. Dứt lời hắn nhìn Mặt Y ngoắc ngón tay, Mặt Y đã định liệu trước không chút lo lắng cùng hắn đi ra. Tần Tiêu mang nàng đi tới chỗ yên tĩnh, căm giận ôm cổ nàng. Nàng thật giỏi a, không ngờ còn biết học cách dùng ám chiêu với lão công của nàng, tìm hoàng đế tới dọa ta. Mặc Y che miệng cười ha ha một trận, sau đó lại thật sự nói. Lão công, vừa rồi tự huynh nói nếu muội ra trận huynh sẽ lo lắng. Nhưng huynh có từng cân nhắc qua ý nghĩ của chúng tôi hay không, chúng tôi cũng sẽ lo lắng cho huynh. Nếu muội đã có khả năng cùng ra trận với huynh, vì sao huynh không đồng ý cho muội bồi bên cạnh huynh đây? Có lẽ muội không giúp được huynh chuyện gì nhưng mà chỉ cần trong mắt nhìn thấy huynh, muội sẽ an tâm hơn rất nhiều, lão công biết không? Trong lòng Tần Tiêu rung động, không khỏi khẽ thở dài một hơi, chậm rãi lại dịu dàng nói. Đã là lão phu lão thê suốt mấy năm, vì sao vẫn xử trí theo cảm tính như ngày trước đây? Chẳng lẽ mỗi ngày đều phải nhìn thấy ta mới yên tâm sao? Phải, đúng thế. Mặc Y khẳng định gật đầu. Đối với nam nhân mà nói, có quốc gia, có dân tộc, có gia đình cùng vợ con, nhưng ở trong mắt nữ nhân chúng ta, trượng phu cùng hài tử là hết thảy, tình yêu chính là tất cả, huynh biết không? Nhi đồng đã có Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi chiếu cố, quả quyết không có vấn đề. Nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy huynh mỗi ngày, trong lòng muội vĩnh viễn sẽ không kiên định. Tần Tiêu xúc động tha nhẹ, ha ha cười nói. Được rồi, xem ra chỉ chiều theo muội. Không nghĩ tới đã thành thân 3-4 năm, muội vẫn tràn đầy tình cảm như thế. Mặc Y hài lòng cười rộ lên, thản nhiên nói. Cho dù là 6-70 tuổi, lão công ở trong mắt lão bà vĩnh viễn vẫn như thuở ban đầu. Không giống nam nhân các huynh, lão bà vừa già thì ghét bỏ hoa tàn ít bướm, thê tử cá mã. Tần Tiêu cười to. Ân, cho nên muội mới quyết định, nhất định phải đi theo bên cạnh ta sao? Muội cần phải nhìn kỹ đó. Lão công của muội là tình nhân trong mộng rất được nữ nhân yêu thích, nói không chừng đi U Châu, phải dâng thêm 10 phòng bát phòng tiểu thiếp. Mặc Y cũng không bị lời khiêu khích cùng hài hước của hắn lừa gạt, theo ý tứ của hắn nói. Nạp nhiều tiểu thiếp cũng không quan trọng. Bởi vì muội biết, trong lòng huynh vẫn luôn có muội, như vậy là đủ rồi. Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, lại ôm Mặc Y vào lòng, nhẹ giọng nói. Muội nói những câu có đạo lý như vậy, làm cho ta không cách nào phản bác. trong ngày thường muội ít nói nhất, nguyên lai miệng lưỡi bén nhọn như vậy. Ai, ta là một đại nguyên soái, lại không giải quyết được một vị tướng quân thủ hạ, thật sự là không mặt mũi hổn đi xuống. Mặt y ôn nhu lẫn hài lòng mỉm cười, đem thân thể gắt gao vùi vào lòng Tần Tiêu, dựa trên lồng ngực dày của hắn, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, tâm tư của nàng giống như nhớ lại ở mấy năm trước, hai người cùng nhau tác chiến, trong lòng không khỏi rung động không thôi. Nửa đêm giờ tí, Tần Tiêu cho phòng bếp làm một ít điểm tâm, bài cục cũng đã kết thúc, mọi người cùng nhau ăn khuya. Lý Long Cơ cũng đã chơi thật tận hứng, không đến nỗi phải chơi suốt cả đêm. Vì vậy bài cục cũng chấm dứt, cho mọi người có thời gian đi nghỉ ngơi. Vào nửa đêm thời tiết có chút lạnh, Tần Tiêu an bài phòng ngủ cho Lý Trọng Tuấn, Lý Long Cơ vẫn ngồi bên bếp lò trong phòng khách. Tần Tiêu ngồi cùng hắn, hai người lấy một bình rượu, vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Thạch Thu Giản là thị vệ thiếp thân của hoàng đế, lúc này cũng rất hiểu biết đi ra cửa canh gác. Lý Long Cơ chà sát đôi tay trên lửa, nói. Thời gian khá khẩn trương, ngày mai ta cũng không có ý định lưu lại Trường Cát, ta muốn nhanh chóng xuôi nam tuần tra xong bên kia còn phải vội vàng quay về Trường An, triệu tập các vị đại thần tể tướng, tinh tế thương nghị tình huống chiến tuyến Đông Bắc. Đại ca, lần này trách nhiệm của ngươi trọng đại, trong lòng có ý tưởng gì không? Tần Tiêu dùng que gấp than nhẹ nhàng gãy gãy than trong bếp lò, suy tư nói. Bên phía Đông Bắc ta không quá quen thuộc. Địa lý, nhân văn, phong tục cùng trạng huống của U Châu quân ta cũng không quá hiểu biết, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Hiện tại ta cũng không thể nói rõ ràng nên làm thế nào, chỉ có một ít tư tưởng đại khái. Nga, nói nghe một chút. Lý Long Cơ cảm thấy thật hứng thú. Ân, là như vậy. Tần Tiêu nói. Lúc trước ngươi cũng nói bên Bắc địch khi chiến khi hòa, có hại luôn là chúng ta, nếu muốn giải quyết vấn đề này từ trong nguồn gốc. Chỉ có một biện pháp, chính là, đại dung hợp dân tộc. Lý Long Cơ nhất thời tỉnh táo tinh thần, sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói. Chúng ta thật đúng là huynh đệ tri kỷ a. Không dối gạt ngươi, trong lòng ta cũng đang có ý nghĩ như vậy. Nhớ năm đó, Thái Tông Hoàng đế anh minh uy phong bậc nào, tiêu diệt Đột Quyết. Nhưng chuyện cách vài chục năm sau, hậu Đột Quyết lại lặng yên hứng khởi, biến thành Bắc Hoạn mới. Lần này ta không chỉ muốn trùng hưng đại đường. Còn muốn là một chuyện mưu phúc cho hậu thế, chính là triệt để giải quyết Bắc địch xâm phạm biên giới, đem bọn hắn dung hợp tới trong dân tộc Đại Hán chúng ta. Tần Tiêu không khỏi mừng rỡ, liên tục khen. Tốt, ngươi hiện tại quả nhiên đứng trên một độ cao phi phàm, nhưng ngươi cũng biết làm như vậy là khó khăn, còn khó khăn thật lớn. Đầu tiên phải đánh bại Đột Quyết cùng Bắc địch, bắt bọn hắn hàng phục, sau đó mới có thể làm ra hành động như thế. Hơn nữa đến lúc đó, hơn 10 vạn thậm chí là trăm vạn người cần di chuyển cùng dàn xếp, đây không phải là chuyện dễ dàng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 699, lời hứa cùng quân lệnh trạng, 2. Lý Long Cơ bình tĩnh suy tư, cao mày nói. Chuyện do người làm, không thử nghiệm cùng cố gắng thì sẽ không có được ngày thành công. Tóm lại đây là một tư tưởng vĩ đại cùng mục tiêu khổng lồ. Hướng theo điều này cố gắng. Dù không thể hoàn toàn thành công, cũng lấy được thu hoạch thật lớn. Kỳ thật ta cũng rõ ràng, hiện tại nghĩ tới điều này xác thực là có chút sớm. Ta từ Hà Bắc trở về, tuy rằng bị thủ hạ khuyên can không nên đi U Châu nguy hiểm, nhưng cũng biết một ít sự tình. Hiện tại U Châu quân vừa bại trận, ngay Tiết Nột bị cách chức, sĩ khí hạ thấp vô cùng. Sau khi đại ca đi qua, chuyện cần làm đầu tiên chính là phải giải quyết vấn đề sĩ khí. Sau đó thì gây dựng lại Tả Uy vệ cùng Tả Kiêu vệ, còn gia tăng huấn luyện. Chuyện mấu chốt thứ nhất cùng điểm quyết định chính là thu phục Doanh Châu, đoạt lại quyền khống chế Đông Bắc của Đại Đường. Nói thật hiện tại ở bên kia Đại Đường đã lâm vào hoàn cảnh xấu, lúc này mà nói hoàn toàn định bắt địch đích thật là có chút quá xa. Tần Tiêu mỉm cười lắc đầu. Ta không cho là như vậy. Đây là một vấn đề về chiến lược, có tư tưởng chỉ đạo minh xác mới có thể dễ dụng binh. Chuyện quân sự vĩnh viễn đều phục vụ cho chính trị. Đem ra so sánh, ý tứ của ngươi chỉ cần ta đánh lui Hề cùng Thiết Đan xây lại Doanh Châu, như vậy khi ta dụng binh liền phải hết sức giết chóc. Đem bọn hắn giết tới mức kinh hải đảm chiến, giống như năm đó tại Sóc Phương một trận chiến phải giết 2-3 vạn người, cam đoan trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn không dám tái phạm, sau đó chúng ta tiếp tục chiếm cứ nơi hiểm yếu tự thủ địa bàn của mình. Nếu ngươi suy nghĩ muốn hoàn toàn bình ổn Bắc Hoạn, ta sử dụng binh không thể giết chóc lung tung. Tuy rằng vẫn phải đánh bại kẻ địch trên chiến trường, nhưng trọng yếu hơn là đánh bại bọn hắn từ trong lòng, còn phải thu thập lòng người. Điều này cũng giống như năm xưa Gia Cát Lượng định Nam Châu, chú ý tâm Lý Chiến làm đầu. Lý Long Cơ liên tục gật đầu, trong ánh mắt rạng rỡ sinh huy. Cho nên ta nói lựa chọn một vị nguyên soái thích hợp mới là trọng yếu nhất. Nói thật trong quân sự ta không hiểu nhiều lắm. Nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy ta liền hiểu được. Quân sự đích thật là phục vụ cho chính trị, vị hoàng đế như ta cùng ý nguyện của triều đình mới là mấu chốt chân chính quyết định tính chất của chiến tranh. Chuyện bên Đông Bắc giao cho ngươi ta mới thực sự yên tâm. Có lẽ đại đường vẫn còn người có thể mang binh đánh giặc không kém hơn ngươi, nhưng ánh mắt cùng kiến thức lại tuyệt đối không hơn được ngươi. Như vậy đi, dù sao ta đã giao cho ngươi quyền hạn tùy thời chém trước tâu sau, đại ca đi Đông Bắc, có sự tình gì đều có thể tự mình giải quyết. Đại sự quan hệ tới quốc sách cùng chiến lược chính ngươi không thể nắm chắc thì có thể cấp tốc gửi tin báo cho ta. Chỉ cần là tấu chương của ngươi, cho dù nửa đêm canh ba ta cũng sẽ thức dậy phê duyệt, lấy tốc độ nhanh nhất làm ra câu trả lời, quyết không để cho ngươi chậm trễ việc quân cơ. Tốt, một lời đã định. Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, có vị hoàng đế làm hậu thuẫn kiên cố, lo gì không thể thành đại sự a. Nguyên soái cùng tướng quân càng lợi hại, nhưng nếu không có minh quân ủng hộ, chỉ biến thành thất phu mà thôi. Chính trị cứng rắn, quyết đoán cùng trong sáng mới là mấu chốt giúp quân đội thắng lợi. Vẻ mặt Lý Long Cơ hiện ra nụ cười thật hài lòng, gật đầu nói. Nghĩ tới hai huynh đệ chúng ta đã quen biết 6-7 năm. Nhớ ngày đó chúng ta tuổi trẻ khinh cuồng, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có cơ hội cùng nhau nắm giữ vận mệnh một vương triều. Đại ca, thời gian như thoi đưa, đại trượng phu kiến công lập nghiệp khi còn trẻ thôi. Hiện tại ta thật hận ngày tháng trôi qua quá nhanh, ước gì một ngày chém thành hai nửa mà sử dụng. Ha ha, ngươi càng cố gắng, đại đường càng thêm có hy vọng. Tần Tiêu cảm khái tự đáy lòng. Hơn nữa mặc kệ làm chuyện gì, đều quý tại kiên trì. Ngươi là hoàng đế, nhưng vẫn có thất tình lục dục, cũng có lúc mệt mỏi cùng lơi lỏng. Cho nên ở bên cạnh ngươi có thần tử trung thành ngay thẳng mới càng thêm trọng yếu. Kỳ thật nếu như có thể làm được thân hiền thần, xa tiểu nhân, muốn là một minh quân cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trong triều không thiếu thần tử tài giỏi trung thực, rất nhiều chuyện ngươi có thể để cho bọn hắn phân ưu giúp ngươi, không cần phải mọi chuyện đều tự mình đi làm, như vậy sẽ khiến cho ngươi lâm vào việc bận rộn khôn cùng, sớm hay muộn có một ngày làm ngươi mệt mỏi. Cảm ơn lời khuyên bảo chân thành của ngươi, đại ca. Lý Long Cơ mỉm cười nói. Kỳ thật trong mấy năm qua, ta mỗi ngày đều học tập làm sao là một hoàng đế tốt. Ta đăng cơ liền là một chuyện, chính là khôi phục quan chép sử cùng gián quan thu thập ý kiến. Chính là vì giám sát gió hướng trong triều, khiến chính trị trở nên trong sáng cùng công khai, tránh khỏi tiểu nhân cùng quyền thần, lộng thần che đậy. Ta không dám cam đoan ngày sau ta có mệt mỏi hay không, nhưng ta vẫn sẽ không lười biếng. Trùng hưng đại đường, chế tạo đại sự nghiệp bất thế, vĩnh viễn cũng sẽ là giấc mộng của ta. Ngươi vừa mới nói câu nói kia ta sẽ nhớ kỹ, quý tại kiên trì. Tần Tiêu vui mừng gật đầu mỉm cười. Là một nam nhân, khó được cơ hội triển khai khát vọng cả đời. Có thể gặp được huynh đệ tốt như ngươi, một hoàng đế tốt, cũng là Tần Tiêu này có phúc. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành một trong những hoàng đế tốt nhất trong lịch sử Trung Hoa. Chiến lược bên Đông Bắc, sau khi ngươi quay về triều cần đi tìm Diêu Sùng, Quách Nguyên Chấn bọn hắn cùng nhau thương nghị tỉ mỉ, tận lực tìm một kết quả thích hợp với tình hình trong nước nhất. Lần này ta đi qua bên kia sẽ quan sát thật kỹ, bắt tay giải quyết những vấn đề mà ngươi nói. Có một vị hoàng đế tốt cùng triều đình đoàn kết ủng hộ, ta tuy rằng không dám nói mình chắc chắn mã đáo thành công, nhưng ít ra vẫn có gan làm đến tốt nhất. Ngày nào Đông Bắc còn Tần Tiêu, sẽ không có người Bắc địch dám xâm nhập Trung Nguyên. Đây là lời hứa hẹn cùng quân lệnh trạng của một vị tướng soái. Lý Long Cơ cảm kích vui mừng cười. Cảm ơn, đại ca. Khi tiếng gà gáy đầu tiên truyền đến, Tần Tiêu đang thêm than vào bếp lò. Lý Long Cơ xoay xoay vùng cổ có chút đau nhức, đi ra cửa nhìn nhìn ra ngoài, không ngờ vẫn còn tối đen. Đầu mùa xuân ngày ngắn đêm dài, sau tiếng gà gáy hồi lâu trời mới hừng đông. Lý Long Cơ nhìn thấy Thạch Thu Giản vẫn đứng thẳng tắp bên ngoài như một cây tiêu thương, không khỏi có chút hổ thẹn lẫn xấu hổ. Chỉ lo nói chuyện phiếm cùng Tần Tiêu, càng tán gẫu càng xâm nhập, lại bỏ quên hắn đứng bên ngoài đông lạnh suốt một đêm. Hắn tự giống như được làm bằng sắt thép kia, vẫn không hề lộ ra chút vẻ lơi lỏng hoặc là mệt mỏi. Lý Long Cơ vội vàng gọi hắn đi vào, tốt xấu cũng để cho hắn ngồi xuống bên cạnh bếp lò. Thạch Thu Giản là đội trưởng tuần vệ của Lý Long Cơ lần này, hiện tại xem như là nhân vật tâm phúc bên cạnh hoàng đế. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 700, nhiệt huyết chảy xiết, 1. Lý Long Cơ nói. Thạch tướng quân, hôm nay ta sẽ khởi hành, dọc theo dòng Tương Giang đi xuống Kiếm Nam. Từ hôm nay trở đi ngươi đi theo bên người Tần đại soái, ta hủy bỏ chức vụ hoàng thành ngự xuất ti lang tướng của ngươi, phong ngươi làm tả uy vệ tam phẩm tướng quân, làm phó thủ của đại tướng quân Lý Tự Nghiệp, cùng ở dưới trướng Tần đại soái nghe lệnh. Thạch Thu Giản nhất thời vừa mừng vừa sở, vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ. Vi thần thân là đội trưởng thân vệ đội của bệ hạ, làm sao dám tùy tiện rời đi. Tần Tiêu cũng nói. Phải đó, bệ hạ. Ngài còn lộ trình dài mấy ngàn dặm, vào Nam ra Bắc, bên người làm sao không ai theo chỉ huy hộ giá. Thạch Thu Giản là trung thần lương tướng, ngài nên mang theo bên người đi. Lý Long Cơ nhấc tay cho Thạch Thu Giản đứng lên, ba ngồi xuống bên cạnh. Thản nhiên nói. Chính bởi vì là trung thần lương tướng mới khiến cho hắn đến bên cạnh ngươi, cùng nhau ra trận giết địch đền đáp quốc gia. Bên cạnh ta vẫn còn người có thể dùng, việc này ngươi không cần phải lo lắng. Phía Nam Thái Bình, đội trưởng thân vệ chỉ cần dùng được là tốt rồi. Ngươi đưa hắn cùng đến Đông Bắc, có thể phát huy tác dụng vượt xa ở lại bên cạnh ta rất nhiều. Tần Tiêu vội nói. Bệ hạ là vua của một nước, là mạch máu của đại đường. Làm sao có thể sơ sẩy? Lý Long Cơ khoát tay chặn lại. Nặng nhẹ ta đều nắm giữ, cứ quyết định như vậy đi. Thạch Thu Giản, năm xưa là Tần đại soái một tay đề bạt ngươi, hiện giờ ta đưa ngươi cho hắn, ngươi phải dốc lòng phục vụ không được lãnh đạm. Sắc mặt Thạch Thu Giản nghiêm túc, hai chân quỳ xuống bái. Bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định thề sống chết đền đáp bệ hạ, đền đáp đại đường, hồi báo ơn tri ngộ của bệ hạ cùng đại nguyên soái. Đứng lên đi. Lý Long Cơ mỉm cười thản nhiên nói. Người có thể được Tần đại soái ngưỡng mộ hẳn là người trung dũng tài giỏi, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, một chút ta sẽ quay về trên đảo. Hai người cùng đi theo ta, không cần gọi Bình Vương, để cho hắn ngủ. Dạ, bệ hạ. Khi trời vừa sáng ba nam nhân rời khỏi nhà Tần Tiêu, đi về hướng Tương Giang. Thời gian rạng sáng rét lạnh vô cùng. Ba người tăng nhanh bước chân, sau khi lên thuyền, Tần Tiêu khu mái chèo đi tới Kết Tử Châu Đầu. Đội thân vệ hoàng đế vội vàng đi tới nghênh đón, đưa ba người vào đạo quan. Kim Lương Phượng trong bộ đạo bào trắng tinh cung nghênh hoàng đế. Lý Long Cơ mời Tần Tiêu cùng Kim Lương Phượng đi vào trong đạo quan, chính thức nói. Quốc sự ở trước mặt, chúng ta hiện tại nói chính sự. Trẫm chính thức sắc phong Tần Tiêu làm Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái, chấp chưởng hết thảy quân sự Hà Bắc. Có được quyền tùy thời chém trước tâu sau, chuyên xử lý quyền thượng tấu, ngoài ra đảm nhiệm U Châu Đại Đô Đốc, thống lĩnh U Châu Tả Uy Vệ cùng Tả Kiêu Vệ. Binh bộ sẽ khắc ấn lấy ban thưởng. Tần Tiêu cung kính vái chào, hô to vạn tuế chuẩn bị tiếp chỉ nhưng vẫn không thấy Lý Long Cơ đưa ra thánh chỉ nghe hắn nói tiếp. Trẫm phong Kim Lương Phượng làm U Châu Đại Đô Đốc tứ phẩm tư mã, hiệp trợ Đại Đô Đốc trưởng sự Tống Khánh Lễ. Quản lý chính sự dân sinh dân chúng Bắc Châu. Phong Kim Lương Phượng làm Hà Bắc đạo hành quân trưởng sử, trợ giúp quân sự. Kim Lương Phượng cũng cung kính hô to vạn tuế chuẩn bị tiếp chỉ. Lý Long Cơ mở ra một hộp gấm xuất ra một phần thánh chỉ, nhìn hai người nói. Hai vị ái khanh, việc Hà Bắc cùng việc U Châu liền nhờ hai vị, trẫm ở Trường An chờ đợi tin chiến thắng truyền đến. Vừa rồi trẫm đã tuyên đọc qua ý chỉ, nơi này có một thánh chỉ trống, Tần đại nguyên soái cầm về mời cáo mệnh phu nhân thượng quan Nguyễn Nhi miêu tả viết vào. Tức khắc có hiệu lực. A, à, Tần Tiêu không khỏi hoảng sợ, chính mình ghi thánh chỉ, đây chẳng phải tương đương khai ra ngân phiếu không? Trời à! Loại chuyện này mà Lý Long Cơ cũng dám làm, thật sự quá hoang đường. Nếu truyền đi ra, nhất định sẽ trở thành thiên đại tin tức. Tần Tiêu vội vàng nói. Bệ hạ, thánh chỉ đâu phải trò chơi. Bệ hạ hẳn phải tự mình viết hoặc duyệt qua, sau đó dùng ấn tỳ hạ đạt. Thánh chỉ ủy thác người khác làm thật sự quá mức. Đang nói Tần Tiêu chợt chứng kiến vẻ mặt cương nghị lộ ý cười của Lý Long Cơ, không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Kim Lương Phượng tự nhiên cũng không ngớt lời khuyên can, ngăn cản Lý Long Cơ làm như vậy. Lý Long Cơ hờ hững nói. Việc nhỏ thôi, không cần khẩn trương. Ý của trẫm đã nói là làm, thánh chỉ là đi ngang qua sân khấu. Lần này đi tuần trẫm vốn dẫn theo thái tử chiếm sự Khương Sư Độ chuyên ghi chép. Nhưng trẫm đã lưu người này ở tại Hà Bắc làm khâm sai giám sát sử. Các ngươi đi qua bên kia tự nhiên sẽ gặp mặt, đến lúc đó cần cùng nhau cộng sự. Chữ viết của Thượng quan Nguyễn Nhi xuất chúng, quen viết thánh chỉ, làm phiền nàng động tay một chút không phải là không thể được. Tần Tiêu cùng Kim Lương Phượng đưa mắt nhìn nhau. Vậy. Lý Long Cơ nghiêm mặt nói. Hai vị ái khanh, còn không tiếp chỉ. Hai người Tần Tiêu đành cung kính tiếp nhận thánh chỉ, đứng dậy. Lý Long Cơ thản nhiên mỉm cười nói. Tốt lắm, lần này đến Trường Các có thể nói được thu hoạch rất nhiều. Thứ nhất mời hai vị ái khanh rời núi, thứ hai cũng được gặp mặt người thân cùng huynh đệ. Kim tiên sinh, ngươi đi ra ngoài nói với bọn họ, hiện tại bắt đầu thu thập thuyền chuẩn bị khởi giá xuôi nam. Dạ. Kim Lương Phượng cung kính rời khỏi, cảm thấy thật rõ ràng, hoàng đế cùng Tần Tiêu còn chuyện muốn nói. Tần Tiêu nhìn thấy Kim Lương Phượng rời đi, cầm thánh chỉ trong tay hỏi. Bệ hạ, thánh chỉ trống này có phải do ta tùy tiện điền vào hay không đây? Ha ha. Lý Long Cơ nở nụ cười. Tùy ý. Tần Tiêu lắc đầu cười. Bỏ đi, chuyện khi quân ta mặc kệ thì tốt hơn. Tuy chữ của ta khó xem một chút, tốt xấu vẫn có thể gặp mặt người. Nếu không hiện tại tự tay ta viết đi. Ngươi không nhìn thấy trong phòng này cũng không có văn phòng tứ bảo sao? Đây là tĩnh thất tu đạo của Kim Lương Phượng, không phải thư phòng. Lý Long Cơ cười khẽ. Đừng mãi quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì, chẳng khác gì một phụ nhân. Nếu ngay cả ngươi mà ta cũng không tin được, còn đi tín nhiệm ai được đây? Trong lòng Tần Tiêu chấn động, không khỏi nghĩ thầm, Lý Long Cơ, mấy năm không gặp ngươi quả nhiên biến hóa rất lớn. Tuy rằng chỉ là một hành động nho nhỏ thế này, mang theo hiềm nghi lung lạc lòng người thật lớn nhưng ta không thể không bội phục biểu hiện của ngươi thật sự rất đại khí, thật tự tin, rất cao minh. Lấy thành đổi tính, tín nhiệm lẫn nhau. Ngươi biểu lộ tin tức này với ta, cho ta uống thuốc an thần sao? Trong lòng ngươi cũng rõ ràng hiểu được bởi vì chuyện đấu tranh chính trị cùng Từ Quan mấy năm trước, trong lòng ta nhất định vẫn còn băn khoăn. Vì thế ngươi tỏ rõ chân thành tuyệt đối tín nhiệm ta, đúng không? Vua tôi không cố kỵ, tự nhiên hết thảy dễ làm. Ngươi đem binh quyền Hà Bắc đều giao trên tay ta, sau đó tỏ vẻ ngươi tuyệt đối tín nhiệm ta còn có thể nói cái gì?